Chương 705, A Dương vs. Sỉ Quảng D. Nam. Canh ba hỏa tở bùn sẽ phá không mà ra, ngoài ý liệu công kích, tại ạ tỷ củ nó bị buộc phát phỉ giờ bờ lật thôn vệ trong nháy mắt, mà ở mỏ tạ cũng bị hỏa tở bùn sẽ cho chúng đích, sóng nước tán loạn ra, đem mà ở mỏ tạ đụng phải hậu phương trên mặt đá, nham thạch lập tức sinh ra vết nước, mà một bên khác, bị ngọn lửa bao khỏa ạ tỷ củ nó cũng từ không trung rơi xuống. Ngọn lửa trên người từ từ biến mất. Chúng đích, ạ tỷ củ nọ tại bị phì dơ bờ lật chúng mục tiêu đồng thời, lại còn có thể tiến hành phản kích, thật sự là quá lợi hại, mà ở mỏ tạ xem ra thụ thương không nhẹ, nhưng ạ tỷ củ nọ cũng không chịu nổi vừa mới đặc sắc như vậy một màn, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được sợ hãi thán phục. Rất nhiều người xem kịp phản ứng về sau, không khỏi hối hận không có đem một màn này vô xuống tới. Lúc này ạ tỷ củ nọ ngọn lửa trên người cũng tán đi. Lúc này ạ tỷ cụ nọ toàn thân bỏng nằm trên mặt đất, mà một bên khác mà ở mỏ tạ, cũng là tại hỏa tở bùn sẽ lực lượng biến mất về sau từ trên mặt đá rơi xuống. Xem ra một kích kia hỏa tở bùn sẽ cho mà ở mỏ tạ thương tổn không nhỏ, ạ tỷ cụ nọ nhìn tình huống cũng không quá lạc quan, đến cùng ai có thể trước đứng lên đâu mà ở mỏ tạ nhanh lên đứng lên, cố lên ai cho thấy quả đối trong sân mà ở mỏ tạ lớn tiếng hô. Lúc này, nếu như không đánh bại ạ tỷ cụ nọ, cái kia có thể nói thật hoàn toàn không có cơ hội, ba cái bổ kẹ mẩn, vô luận như thế nào đều khó mà đánh bại còn có 5 cái bổ kẹ mẩn dương, cho nên đem đánh bại ạ tỷ củ nọ hy vọng đều đặt ở mà ở mỏ tạ trên thân. Đứng lên, mà ở mỏ tạ đứng lên, ạ tỷ củ nọ cũng cố gắng muốn đứng lên, cái này trận kết quả trận đấu đến cùng sẽ như thế nào bất quá ạ tỷ củ nọ từ đầu đến cuối tích lũy rất nhiều thương thế, mà ở mỏ tạ mặc dù nhận lấy hỏa tở bùn sẽ công kích, hiệu quả rất lớn, nhưng là muốn một chiêu liền đánh bại mà ở mỏ tạ hay là rất không có khả năng. Dù sao lúc trước ạ tỷ củ nọ tích lũy thương thế cũng vậy nó tuyệt chiêu uy lực có chỗ giảm xuống, lại thêm ạ tỷ củ nọ bản thân cũng không phải là thủy hệ. Rất tốt mà ở mỏ tạ, trận đấu này chúng ta nhất định có thể thắng, cho nó sau cùng phì giờ bùn nhìn thấy mà ở mỏ tạ trước đứng lên, quả lập tức đối mà ở mỏ tạ hô, nghe được quả mệnh lệnh. Mà ở mỏ tạ trên hai tay lập tức toát ra cực nóng hỏa diễm nện bước vững vàng bộ pháp hướng phía bên này lao đến, mà lúc này ạ tỷ cù nọ, mặc dù còn không có mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là cũng vẫn là không có đứng lên. Mắt thấy trạng nhướng mày, bảo tồn thể lực không cần đứng lên, sử dụng sơ bỉm dương lập tức làm ra một cái phán đoán, trực tiếp mở miệng, ạ tỷ cù nọ nghe tiếng đối mặt chạm mặt tới mà ở mỏ tạ bắn ra ải sơ bỉm, thẳng tắp hướng phía mà ở mỏ tạ mà đi. Mà qua cũng đồng dạng không dám đối kháng chính diện, dù sao hiện tại mà ở mỏ tạ cũng đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Mà ở mỏ tạ nhanh lên tránh đi sử dụng hỏa tở bùn sệ mà ở mỏ tạ nghe được qua mệnh lệnh về sau trực tiếp nhảy ra, dương bắt lấy cơ hội đối với lấy ạ tỷ củ nọ hô, cho thấy ạ tỷ củ nọ trong miệng lại lần nữa ngưng tụ ra nặng nề thủy cầu ầm vang bộc phát. Mục tiêu lại không phải mà ở mỏ tạ mà là vừa vặn bị mà ở mỏ tạ tránh đi mà bị sơ bỉm đóng băng nham thạch, cho thấy hỏa tở bùn sẽ chính diện đánh vào đóng băng trên mặt đá. Lực lượng cường đại bạo tạc phía dưới, khối băng cùng nham thạch mảnh vụn nổ tung lên, vẩy ra khối băng cùng tảng đá mảnh vụn giống như lưới dao phá không mà ra, trực tiếp đánh vào vừa mới tránh đi mà ở mỏ tạ trên thân, coi như băng hệ tuyệt chiêu không có tác dụng quá lớn. Mà duy nhất hữu dụng chỗ hỏa tở bùn sệ cũng khuyết thiếu chúng mục tiêu tính, nhưng là lợi dụng cái này hai chiêu đến tạo thành công kích lại thuộc về vật lý tổn thương. Thừa dịp hiện tại phát động tất cả lực lượng sử dụng sở tờ hình bị khối băng cùng nham thạch mảnh vụn kềm chế mà ở mỏ tạ đứng tại chỗ, bắt lấy cơ hội cuối cùng, đem lúc trước không có đứng dậy giữ lại tất cả thể lực phát động, ả thì củ nọ ra sức phát động lực lượng cuối cùng bay lên, cánh khổng lồ vô hóa thành kim loại sáng bóng liền xông ra ngoài. Qua thấy thế mới hiểu được, nguyên lai lúc trước công kích đều là phìn mà thôi. Đừng thua cho nó mà ở mỏ tạ, sử dụng phì giờ bùn nên kích mà ở mỏ tạ nghe tiếng về sau. Hai tay toát ra cực nóng hỏa diễm, đem nham thạch cùng khối băng hết thể quét ra, sau đó xông về ạ tỷ cù nọ. Hai cái bổ kẹ mẩn ở đây bên trên sượt qua người, một đạo quang mang hiện lên, hai cái bổ kẹ mẩn riêng phần mình đưa lưng về phía, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian giống như một thời gian ngừng lại, hiện trường khán giả toàn bộ đều khẩn trương lại không dám lên tiếng nhìn xem giữa sân. Ây chỉ thấy mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, mà ở mỏ tạ biến sắc, cho thấy trước người là một đạo thật dài vết tích, là bị sở tiểu ảnh đánh trúng tạo thành tổn thương, cho thấy mà ở mỏ tạ thân thể hướng về phía trước nghiêng trùng điệp ngã trên mặt đất, thân thể mập mạp ngã xuống đồng thời trên mặt đất khơi dậy một tia sương ngủ, mà một bên khác gạ tỷ cụ nọt thì là xoay người lại, mở ra cánh ngửa mặt lên trời kêu to. Cứu cứu hoa hoa hoa hoa, hiện trường đám người thấy thế lập tức lớn tiếng reo hò lên, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, còn có thể đánh bại mà ở mỏ tạ, ạ tỷ cụ nọ không hổ là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Mà qua thấy thế sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, dù sao lúc này không có đánh bại ạ tỷ cù nọ, chiến đấu kế tiếp liền không tốt đánh. Trọng tài nhìn xem mà ở mỏ tạ ngã xuống, dơ lên cờ xí. Mà ở mỏ tạ mất đi chiến đấu phanh phanh ngay tại lúc trọng tài muốn tuyên bố câu trả lời thời điểm, cho thấy ạ tỷ cù nọ trước ngực đống nhiên sinh ra một trận mãnh liệt bạo tạc về sau, một cỗ xích hồng hỏa diễm lập tức đem ạ tỷ cù nọ thân thể bao vây lại. Ả tỷ cụ nọ phát ra tiếng kêu thống khổ, một lát sau ánh lửa tán đi, Ả tỷ cụ nọ hai mắt đã mất đi tinh thần, thân thể hướng phía sau ngã xuống. Một màn này để ở đây tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Ả tỷ cụ nọ mà ở mỏ tạ đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, trọng tài thấy thế lần nữa tuyên bố kết quả. Ngoài ý liệu, kết quả hai cái bổ kẹ mẩn đều đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là cũng hợp tình hợp lý. Dù sao lúc trước gạ tỷ cụ nọ đã bị thương không nhẹ, vừa mới sở tèo ỉnh cũng bất quá là bởi vì Dương xảo diệu an bài mà làm đánh cược lần cuối mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra chính là thành công. Dương thấy thế trầm mặc không nói, xuất ra ạ tỷ cụ nọ bổ kẹ bạn chỉ hướng ạ tỷ cụ nọ, mà một bên khác quả cũng giống như vậy xuất ra bổ kẹ bạn thu hồi mà ở mỏ tạ, hai đạo ánh sáng màu đỏ giao tung mà qua. Rất nhanh liền rơi vào riêng phần mình bổ kẹ mẩn trên thân. Hai cái bổ kẹ mẩn đều bị thu về. Sau đó quảng bá lại lần nữa vang lên. Bởi vì qua tuyển thủ bổ kẹ mẩn đã có 3 con mất đi năng lực chiến đấu, cho nên chúng ta sẽ tiến hành giữa trận nghỉ ngơi.